Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 456 chết lặng, nhìn đến nam nhân hơi nhíu mày, Tô Linh nhìn lướt qua, sau đó thu hồi tầm mắt, khóe môi hơi hơi tác động, ngẫu nhiên nhìn đến thiếu nữ khóe miệng độ cung, Đường Thiếu Duật tầm mắt không khỏi một thâm. Mắt đen nheo lại, người chợt đi lên trước một ít, ta, nhiên lời nói không nói ra, Đường Thiếu Duật chợt ánh mắt một lệ, đột nhiên nhìn về phía bên cạnh, Tô Linh cũng là nhận thấy được cái gì đi theo nhìn lại, lại thấy nơi xa một mặt bóng đen nhanh chóng chạy đi, nàng đáy mắt hiện lên một tia nghi hoặc, liền nghe nam nhân thanh âm ở bên tai vang lên. Hình như có chút lạnh băng. Ngươi đi vào trước, tối nay tìm ngươi. Tô Linh gật gật đầu. Đường Thiếu Duật ánh mắt lưu luyến ở nàng trên mặt nhìn sẽ. Sau đó đi nhanh rời đi. Chờ đối phương thân ảnh đã là biến mất ở trước mặt. Tô Linh nhìn nơi xa một hồi. Mơ hồ gian tựa hồ nghe đến cái gì. Nàng ngay sau đó thu hồi con ngươi. Vừa rồi cảm giác rất quen thuộc. Văn Uyển trường học phụ cận công viên chung, người mặc kỳ quái hắc y nam nhân chính nhanh chóng chạy vội tiến vào công viên chỗ sâu trong. Thấy chung quanh không người, hắn nhanh chóng chạy hướng bên cạnh, chuẩn bị hướng bên cạnh thụ sau trốn đi. Lại vào lúc này chợt thấy phía sau lưng lạnh lùng, hắn theo bản năng hướng bên một trốn, nhấc chân khi lại mặt lộ vẻ kinh tủng, hắn thế nhưng không động đậy. Cùng lúc đó một cổ lạnh băng đến xương hàn ý từ đỉnh đầu chụp xuống, nhận thấy được này so với chính mình cao hơn mấy lần ma khí. Nam nhân sắc mặt đại biến, rõ ràng mặt mang kinh ngạc, không phải nói chỉ là mới vừa vào ma tân nhân, tại sao lại như vậy? Không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận, kia đến xương rét lạnh đã là hoàn toàn đi vào thân thể. Nam nhân kêu thảm thiết một tiếng, tưởng ra sức một bác, mới vừa vận khởi ma khí liền hoảng sợ phát hiện chính mình tu vi thế nhưng ở nhanh chóng biến mất. Tức khắc la hoảng lên, từ từ, không, ta tu vi, mặc cho hắn như thế nào kinh hoàng, trong nháy mắt tu vi đã hóa thành vô có. Này nam nhân thoạt nhìn 30 tả hữu, nhưng theo tu vi biến mất, gương mặt kia đầu tiên là lão hóa lại sau lòng cuối cùng giống như một chương khô cằn vỏ cây dán ở. Trên mặt chiếu ra đầu lâu độ cung, giống như bộ xương khô, thình thịch một tiếng trầm vang, người nọ liền chết cũng không biết là chuyện như thế nào. Liền trừng mắt ngã xuống đất mà chết. Thi thể bên cạnh, nam nhân chậm rãi đi tới. Hắn quanh thân nổi lơ lửng một tầng như mực thủy màu đen sương mù. Lúc này kia sương mù dậy dụa muốn từ nam nhân trên người ra tới. Nhảy lên hắc mang chừng 4-5 mét cao. Rất có đem thi thể một ngụm nuốt rất ý tứ. Chỉ là ở nam nhân tùng mi mặt lạnh lùng là lúc lại uổng phí ân tịnh lại. Đường Thiếu Duật cau mày nhìn trên mặt đất thi thể, màu đen con ngươi mang theo âm trầm hàn khí, cùng phía trước hắn hình dung hai người, hắn phiết mắt di động tại bên người sương mù, nhàn nhạt ánh mắt rõ ràng mang theo cảnh cáo, lăn, vừa mới nói xong hạ, kia màu đen sương mù giống như đã chịu cái gì kinh hách, lại là trong khoảnh khắc áp xúc lên. Thẳng đến hóa thành hư vô, lấy ra di động, gạt ra dãy số. Nam nhân phân phó nói, phái hai người lại đây. Ân, ta ở vị trí, đã treo điện thoại. Hắn lặng lặng quay đầu lại nhìn nơi xa kiến trúc. Nơi đó là Văn Uyển trường học khu dạy học. Nàng hiện tại là đi trở về đi. Nghĩ đến vừa mới thấy nàng còn không đến 5 phút đồng hồ liền tách ra. Đường Thiếu Duật lại nhìn về phía trên mặt đất người, giữa mày di động khởi thấm người sát khí, âm hồn không tan. Đường thiếu ruột kêu người thực mau liền đuổi lại đây. Nhìn đến trên mặt đất thi thể chỉ là sừng sốt hạ. Liền bắt đầu thu thập lên. Màu đen túi đem thi thể bao vây kín mít. Trong đó một người khiêng thượng liền đi. Mặt khác người lại ngừng lại. Thiếu tướng, lại là những người đó sao? Nhưng ngươi hôm nay mới từ kinh thành lại đây. Bọn họ như thế nào sẽ biết ngươi ở chỗ này? Nói chuyện nam nhân không đến 30 tuổi. Bộ dáng cũng không tệ lắm. Nếu Tô Linh tại đây khẳng định có thể nhận ra là ngày đó cùng đi phó gia thôn Dương Kinh. Đối phương vốn là ở thành phố C nhậm chức. Sau lại đường thiếu ruột lại đây hắn đã bị phân phối cho hắn làm xuống tay. Có thể là cảm thấy hắn phản ứng rất nhanh. Ở thành phố C nhập trước đầy một năm sau đã bị đường thiếu ruột điều đến bên người. Mà ở SG chung đối phương cũng đảm nhiệm thông tín viên chức vị. Lần này bản thân là đi theo đường thiếu ruột ở quân khu huấn luyện. Đối phương trên đường tiếp cái điện thoại. Liền trực tiếp dùng quân cơ ngồi tới nơi này. Đi quá đột nhiên. Chỉ có Dương Kinh một người đi theo. Vốn tưởng rằng là có cái gì khẩn cấp nhiệm vụ. Nhưng chờ đi vào nơi này. Tức khắc liền minh bạch. Thiếu tướng này nơi nào là nhiệm vụ. Rõ ràng lại là xem nữ hài kia. Nói lên cái này. Dương Kinh chỉ biết là kia nữ hài mấy năm nay cũng không ở thành phố C. Nhưng bọn hắn thiếu tướng vẫn như cũ mỗi mấy tháng đều sẽ tới một lần. Sau đó cũng không đi vào liền đứng ở ngoài cửa. Hắn mới đầu tưởng đối phương đem thiếu tướng vứt bỏ. Sau lại từ hạng thiếu tá trong miệng biết. Kia nữ hài nguyên lai là thiếu tướng bạn gái. Lần này là xuất ngoại. Bọn họ thế lực không chỗ không ở. Biết ta hướng đi cũng không kỳ quái. Bất quá. Đường thiếu ruột nói tới đây tạm dừng hạ. Dương Kinh tức khắc xem ra. Liền nghe hắn nói. Tới cũng là chịu chết. Dương Kinh bội phục nhìn nhà mình thiếu tướng. Liền thấy nam nhân ánh mắt nhìn nơi xa. Đại khái vài giây sau. Mới nói. Đi thôi. Hắn theo nhìn về phía bên cạnh. Trong lòng mạc danh thế thiếu tướng cảm thấy ủy khuất. Thiên nhai nơi nào vô phương thảo. Hà tất yêu đơn phương một chi hoa. Hạng thiếu tá đều nói qua kia nữ hài rời đi liền đi nơi nào cũng chưa nói. Này còn không phải là không thích thiếu tướng ý tứ sao. Cũng chỉ có bọn họ thiếu tướng thâm tình. Ai, Dương Kinh thật sâu thở dài. Nhìn đã rời đi bóng người. Theo sau theo đi lên. Văn Uyển nhà ăn. Đội ngũ ngay ngắn trật tự di động tới. Phan Mộc Lan như là tự mang ngăn cách cháo giống nhau. Nàng trước người phía sau người đều là đi theo bằng hiệu hip hop nói. Chỉ có nàng cúi đầu nhìn chính mình hộp cơm đi tay trái không có làm nàng thân thể không thế. Nào phối hợp cũng không quá thói quen cái này trạng thái. Mặc dù là hai năm đi qua, là một ít hàng ngày sự vật đều phải chậm rãi tới. Thực mau liền đến phiên nàng điểm cơm. Lúc này Phan Mộc Lan mới mở miệng nói vài câu. Như thường lui tới giống nhau. Đầu bếp sẽ nhiều xem cái này nữ hài liếc mắt một cái. Sau đó cho nàng thêm đủ phân lượng. Cuối cùng đầu lấy đồng tình ánh mắt. Bởi vì hộp cơm nhiệt lại trọng quan hệ. Phan Mộc Lan một tay cầm có chút phiền phức. Nàng đợi một hồi. Mới từ túi tiền móc ra một khối bố. Trước đem bố lót ở trong tay. Lại đi lấy hộp cơm. Lúc này mới rời đi cửa sổ. Thật đáng thương. Nếu là ta như vậy. Ta hận không thể đã chết tính. Nói được dễ nghe. Ngươi có cái kia lá gan sao? Các ngươi nói nhỏ chút. Nhân ra nghe được làm sao bây giờ? Phía sau đội ngũ chung truyền đến mấy cái nam sinh nghị luận thanh. Nói đến một nửa khi có người nhìn đến kia nữ hài động tác đốn hạ. Chạy nhanh nhắc nhở bằng hữu đừng nói nữa. Đối phương tức khắc câm miệng. có chút hơi xấu hổ. Hắn cũng là thuận miệng vừa nói. Phan Mộc Lan tiếp tục nhấc chân đi hướng bàn vị, nghe bốn phía nghị luận cùng đầu tới tầm mắt cũng không cảm giác. Bởi vì đã thói quen, nàng thói quen vô luận ở phòng học vẫn là nhà ăn cũng hoặc là ở giáo ngoại. Này đó đồng tình, thương hại hoặc là cười nhạo tầm mắt, khởi điểm còn sẽ khổ sở, cuối cùng hoàn toàn là chết lặng. Nàng là đã không có tay trái, nhưng là còn có tay phải. Có ái nàng ba mẹ, nàng so rất nhiều người may mắn hơn nhiều. Huống chi hiện tại Tô Linh cũng đã trở lại. Thiếu nữ trong lòng không ngừng ân ủi chính mình. Hết chương.